Nữ chính mau học hành đi. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 9, là ngày khai giảng trong tòa cao ốc văn phòng 4 tầng ở khuôn viên Đại học A. Tần Tịch đứng trước cửa một văn phòng trên tầng 3, ngẩng đầu xác nhận lại bảng tên phòng treo trước cửa. Đây là văn phòng của Học viện Y học Lâm sàng Đại học A, là phòng học vụ. Cô đưa tay gõ cửa 3 cái, sau khi được sự cho phép, cô bước nhanh đẩy cửa đi vào. Thưa thầy, Tần Tịch hít một hơi thật sâu, nhìn thầy Ngụy Túc, cố vấn của chuyên ngành bọn họ. Em muốn rút lại đơn xin chuyển chuyên ngành, cuối cùng em đã thông suốt. Ngụy Túc là thanh niên chưa đến 30, từ năm thứ nhất đã bắt đầu phụ trách dẫn dắt lớp Tần Tịch. Anh ngẩng đầu, nhìn về hướng cô gái mặc áo phông vàng nhạt và quần jean. Có lẽ là vừa mới chạy một mạch đến, trên đôi má trắng nõn của Tần Tịch nhuộm một chút ửng hồng. Có chút mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, đáng yêu mà tràn đầy sức sống như những giọt sương mai trên cánh hoa vào sáng sớm. Học viện tài chính của trường mình cũng không tệ, nhưng ở Học viện Y học Lâm sàng chúng ta, em cũng học rất tốt, thành tích tốt như vậy. Lại có thiên phú như thế, có thể thấy em cũng thật sự yêu thích học y. Nghe nói em muốn chuyển chuyên ngành, phó viện trưởng cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Ngụy Túc vừa nhắc mãi, vừa lưu loát lấy tờ đơn xin chuyển chuyên ngành trong ngăn kéo ra đưa cho Tần Tịch. Này, cho em xem cái này đấy. Anh có lẽ lo lắng cô học sinh cực kỳ có thiên phú này của mình sẽ đổi ý, lại nhanh chóng cướp tờ đơn lại. Xác định là của em rồi chứ. Dù sao mẫu này cũng vô dụng rồi, phía trên có thông tin cá nhân của em, thầy hủy đi nhé. Vâng, làm phiền thầy rồi. Tần Tịch cười đến híp cả mắt. Cảm ơn thầy ạ. Ngụy Túc quả nhiên quay đầu lại là đem mẫu đơn đút vào trong máy hủy tài liệu. Tần Tịch không đi ra ngay lập tức. Cô lẳng lặng đứng ở đó, nhìn mẫu đơn từng chút một bị cắt thành mảnh nhỏ. Giấy vụn không có cách nào ghép lại được. Lúc này mới tạm biệt thầy, rời khỏi tòa cao ốc văn phòng, đi về ký túc xá của mình. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở bóng cây mà rơi xuống, nghịch ngợm dừng trên vai cô. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ có thể nhìn thấy một chút màu xanh trong veo ở giữa các lá cây. Thật tốt, Tần Tịch lại hít một hơi thật sâu, vậy mà cô vẫn còn sống. Cảm giác còn sống thật tốt, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào. Khóe môi cô cong lên, hài lòng mà híp đôi mắt lại, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ bên má. Đúng lúc này, trong đầu Tần Tịch vang lên một âm thanh mà chỉ có cô mới có thể nghe được. Ký chủ, xin mời nhanh chóng đưa ra lựa chọn, A, Tạ Liên Thành. B. Lạc Phỉ, từ chối lựa chọn, mặt Tần Tịch lạnh xuống một chút, nhắc nhở ký chủ lần nữa, xin mời nhanh chóng đưa ra lựa chọn, A. Tạ Liên Thành. B. Lạc Phi, âm thanh máy móc lạnh như băng kia lặp lại, từ chối lần thứ ba, bạn sẽ mất đi tư cách của hệ thống bắt buộc. Ai thích buộc thì người nấy buộc, Tần Tịch hừ nhẹ một tiếng, tạm biệt, không tiễn. Đây là lần thứ ba cô xuyên đến cuốn tiểu thuyết tên là Giám đốc điều hành, phu nhân nhà ngài lại đào hôn rồi này. Cái hệ thống này cũng coi cô như người quen cũ rồi, không có ai so với Tần Tịch hiểu rõ hơn, hai lựa chọn A B lừa đảo đến mức độ nào. Nếu như chọn A, trong lựa chọn đó, chính là người Tạ Liên Thành kia, anh ta là nam chính của tiểu thuyết. Nghe có phải rất tuyệt phải không? Nhưng mà bạn chỉ là nữ phụ, nữ chính thật sự là ánh trăng sáng của nam chính, đã N lần cầm cờ đào hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bạn làm nữ phụ. Vĩnh viễn chỉ có thể làm nền cho nữ chính. Khi lần đầu tiên ánh trăng sáng nữ chính đào hôn, bạn ngày đêm tăng ca giúp đỡ Tạ Liên Thành, ở công ty của anh ta giúp anh ta hoàn thành vô số hợp đồng mua bán, không rời không bỏ mà ở bên cạnh anh ta, cùng anh ta chịu đựng qua năm tháng khó khăn nhất. Nhưng mà ở trong mắt nam chính, nữ chính rời đi vào lúc anh ta khó khăn nhất, là theo đuổi tự do, là dám yêu dám hận. Cho dù bạn ở bên cạnh anh ta lúc này, cũng đều là vì tiền. Vì thế, dưới sự làm nền của bạn, nữ chính xinh đẹp đơn thuần càng thêm gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thấy tiền tài mà khinh thường. Lần đầu tiên Tần Tịch xuyên vào tiểu thuyết liền chọn Tạ Thiên Thành. Nam chính mà, chính thống. Hơn nữa thực sự đẹp trai, vóc dáng rất tốt, toàn bộ đều phù hợp với các nam chính tiểu thuyết trong tưởng tượng của các cô gái hay ảo tưởng tình yêu. Nhưng khi đó cô cũng không biết rằng mặc dù bản thân có hệ thống, thì vẫn chỉ là nữ phụ. Cô dựa theo yêu cầu nhiệm vụ mà hệ thống cung cấp, chuyển chuyên ngành sang hệ tài chính. Sau khi tốt nghiệp thì thuận lợi bước vào công ty nam chính, cẩn thận cùng nam chính trải qua 5 tháng khó khăn nhất. Vốn dĩ bản thân không có hứng thú đối với kinh tế tài chính, vậy mà rõ ràng bị ép thành người có quyền trong lĩnh vực này. khi chính cô đang khó hiểu làm sao vẫn còn chưa bắt đầu đóng phim tình cảm, thì giữa nam chính và lão đại phản diện bùng nổ một trận tranh đấu quyết liệt. Cách chương.